Long Linh, chương 17:17, Dương Danh Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đợi cho Yết Bảng thời gian. Có cắn răng, có khóc, có dậm chân, có còn có thể bảo trì một ít bình tĩnh. Rất nhiều người đi tới bảng đơn trước mặt nhắm mắt lại vái trời vái đất vái thần linh về sau. Mới dám mở to mắt nhìn. Mỗi cái ngoài cửa viện đều dán 4 tờ cự bức bảng cáo thị. Không chỉ như thế, phụ cận các cửa hàng cũng dán ra chúng tuyển bảng. Vô số người bên trái một đống bên phải một đống vây quanh ở bảng đơn trước mặt cẩn thận tìm kiếm bản thân tên. Nhưng trước hết thấy được vẫn là mỗi dán thông báo đan. Đơn, bên trên hai cái lớn nhất tên khắc Lý Tư Đinh Bỉ Mạc Gia cùng Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. 1.200 phân tổng phân vài. So tên thứ ba Đa Lạc Lôi Tư Ca Tắc Nhĩ đặc nhiều 211 phân. Như thế cách xa chênh lệch đều bị làm cho người ta hoảng sợ. Khả Ni Lị Nhã, Y Lâm Na chỉ vào bảng đơn bên trên. Thanh âm đều trở nên kinh hãi. Khả Ni Lị Nhã thật vất vả mới chen vào đám người thấy được băng chỉ tà tên. Toàn bộ người đều choáng váng. 1.200 phân. Không, không thể nào. Duy Ân đã sớm chen vào đám người. Hắn từ trước tới nay khinh thường nhìn đệ nhất danh. Chỉ lo tìm bản thân tên đi. Nghe được Y Lâm Na hô. Mới ngẩng đầu nhìn đến tối phía trên kia hai cái tên. 1.200 phân. Là cái kia tiểu tử sao? Không nghĩ tới hắn là người lợi hại như thế. Y Lâm Na thở dài. Khả Ni Lị Nhã một vẻ chán nản nói. Nguyên lai hắn không muốn lý ta. Là xem thường chúng ta. Duy Ân cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, tiểu tử này. Thiệt thòi ta còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu đây. Nguyên lai cũng cùng những kia tự cho là cao quý người một dạng. Khả Ni Lị Nhã ngươi không đáng vì chuyện như vậy khổ sở. Hắn không để ý tới chúng ta. Chúng ta còn khinh thường để ý tới hắn đây. Y Lâm Na cũng an ủi hắn nói. Đừng khó qua. Không có gì hay khổ sở. Ngươi là thị trưởng nữ nhi. Cũng là đế quốc có danh vọng quý tộc. Cái kia tiểu tử cùng bản thua kém ngươi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm bản thân tên đi. Khả Ni Lị Nhã cũng dứt bỏ những kia ý niệm trong đầu không thèm nghĩ nữa. Nhanh chóng đến bảng đơn bên trên tìm bản thân tên. Người bên cạnh có người hoan hỉ có người yêu. Đại đa số người không tìm được bản thân tên. Rất không cam lòng lại từ đầu sẽ tìm. Không phải muốn theo bảng đơn trông được đến bản thân tên không thể. A ta tìm được rồi. Y Lâm Na chỉ vào bản thân tên tràn đầy sinh lực. Khả Ni Lị Nhã cũng tìm được bản thân tên. Mừng rỡ cùng Y Lâm Na bảo. Ôm, cùng một chỗ. Sau đó mới nhìn hướng Duy Ân. Duy Ân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một loạt tên tỉ mỉ tìm. Có một lần thấy được cùng bản thân giống nhau tên làm cho hắn cao hứng nửa ngày. Có thể nhìn một cái số báo danh rồi lại không đúng. Còn đem hắn gấp đến độ chảo. Bắt, quyền vê tay. Khả Ni Lị Nhã các nàng cũng vì hắn sốt ruột. Lập tức đệ tam bảng liền xem xong rồi. Còn không thấy được hắn tên. 36.251 danh. 36.252 danh. Y Lâm Na nói. Có phải hay không là học viện bên trong bà. Nắm. Vừa rồi cái kia Khải Đặc Duy Ân số báo danh viết sai. Khả Ni Lị Nhã gấp đến độ thẳng lắc đầu. Mắt thấy đã thấy được cuối cùng. Duy Ân đột nhiên một tiếng bạo hống. Ở chỗ này. Ha ha. Ta tìm được rồi. Má ơi ta tìm được ta tên. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na nhìn lại. Quả nhiên là Khải Đặc Duy Ân tên. Số báo danh với. Ba người hưng phấn bão. Ôm. Cùng một chỗ lại nhảy vừa cười. Hoàn toàn không để người ngoài ánh mắt để tải trong mắt. Chúng ta rốt cục cùng một chỗ tiến Khố Lam Đinh. Ra. Ba người tấn công một trưởng. Duy Ân hưng phấn nói. Nhanh một chút nhanh một chút. Chúng ta tả phong thư trở về. Nói cho trong nhà người. Khiến bọn họ cũng có thể biết rõ cái này tin vui. Đừng quá kích động. Y Lâm Na ấn tại hắn vai bên trên, đè nén xuống hắn tâm tình nói. Chúng ta vẫn là nhanh trường học báo danh, giao nhập học phí đi, cơm sáng đi, phần một cái hảo, tốt, ký túc xá, đúng vậy, ngày mai còn có nhập học hội. Sẽ, chúng ta đi mau, Duy Ân là cái loại này nói đến liền đến người, kéo theo các nàng hai cái chạy ra khỏi đám người. Vài cái lĩnh thẻ học sinh lĩnh chứng sử, chỗ, người dần dần nhiều hơn. Dựa vào bản thân chuẩn khảo chứng cùng thân phận tạp nộp 550 kim học phí sẽ có thể lĩnh tới Khố Lam Đinh học viện thẻ học sinh. Này 550 kim cũng không phải dạy học sở phí, mà là một năm này tại trường tiền sinh hoạt cùng cái khác một ít chi phí phụ. Mặc dù tương đối với thông thường người là rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không tính rất quý, mà sinh hoạt khó khăn. Nhất thời chưa đóng nổi học phí thông thường người cũng không cần cấp bách. Học viện bên trong vẫn là có một chút thích hợp công tác giao cho bọn họ làm. Dùng bồi thường học phí vấn đề. Không chỉ như thế còn có chút ít lương bảng. Tượng bì cách lạc cùng bán kem áo lao lạp đa nhĩ liền là như thế này. Băng chỉ ta cũng có bản thân thân phận tạp. Bởi vì đại lục bên trên khi thì có chiến tranh phát sinh. Có rất nhiều người đều hội sẽ mất đi song thân, cho nên thân phận tạp bên trên cũng không có gia đình người tên họ. Chỉ hữu quan với mọi người tư liệu, thậm chí ngay cả nơi sinh cùng quốc đừng cũng sẽ cô ghi ghép tại thượng. Loại này tạp do, từ, thế giới các nước tạo thành Liên Hợp Công hội phái phát ra. Cho dù ngươi là một cái cơ khổ không chỗ nương tựa tiểu hài tử đi xin, bọn họ cũng sẽ tiếp thu. Bọn họ sẽ đem xin kỹ càng tin tức ghi chép lại. Bởi vì mỗi cái thân thể người bên trong bao gồm các nguyên tố lượng cũng không giống. Bọn họ đi qua trắc nghiệm sau đó liền thành thân phận tạp bên trên dãy số. Cho nên căn cứ một người thân phận tạp hào, cũng có thể nhận định hắn thích hợp hơn cái nào hệ ma pháp tu luyện. Mà thiên nhiên chỗ tồn tại nguyên tố tổng cộng có 8 chủng. Lửa, nước, gió, mộc, thổ, lôi, quang, ám, đương nhiên ma pháp học không hề chỉ có này 8 loại. Người phía trước đều cực kỳ hứng thú giao hoàn học phí. Dẫn tới bản thân thẻ học sinh, rốt cục đến phiên tức không nóng này cũng không hưng phấn băng chỉ tà. Bạn học xin chào, mời đem ngươi chuẩn khảo chứng cùng thân phận tạp đưa cho ta. Lĩnh chứng sử. Chỗ, tuổi trẻ thực tập nữ giáo sư cùng yết kiến dễ thân cười nói. Băng chỉ tà đang muốn bả. Nắm, hai thứ đồ này giao cho hắn. Cánh tay xác thực một bả bị người khác bắt được. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tô Phỉ Na đầy kính mắt. Cầm lấy cánh tay hắn kéo đến một bên. Băng chỉ tà nhận được hắn. Hắn liền là cái kia tiếp đãi bản thân báo danh cái kia nữ lão sư. Còn nhớ rõ ta sao? Tô Phỉ Na thân thiết hướng hắn cười nói. Ân, băng chỉ tà tượng cái hài đồng một dạng nháy nháy mắt to đáp. Tô Phỉ Na sờ soạng hắn màu trắng tóc. Thật đáng yêu. Hôm nay như thế nào không mang ma pháp mũ? Ta khảo đệ nhất danh. Muốn thưởng bản thân mua cái mới mũ. Băng chỉ tà nụ cười là như thế thiên chân vô tà. Thật giống một cái thiếu không hiểu sự tiểu hài tử một dạng. Chính là hắn lại tại gạt người. Chính hắn trong đầu phi thường rõ ràng kia mũ mão tử có cỡ nào trọng yếu. Mặc dù nhìn qua chẳng qua là một đỉnh cũ nát ma pháp mũ. Tô Phỉ Na cười nói. Ta đây tặng cho ngươi một cái được không? Tốt a, băng chỉ tà nói. Lão sư. Có thể hay không không muốn tượng đối một cái tiểu hài tử đối với ta như vậy nói chuyện. Ta đã 14 tuổi. Hắn mặc dù như vậy nói. Chính là trên mặt kia tràn đầy ngây thơ biểu cảm lại rõ ràng vừa giống như một cái tiểu hài tử một dạng. Tô Phỉ Na ha hả nở nụ cười. Kéo theo tay hắn nói. Ngươi là đệ nhất danh. Viện trưởng muốn gặp một lần ngươi. Đi theo ta đi. Băng chỉ tà rất khôn khéo đi theo hắn đi, nhưng trong mắt lại hiện lên một ít hàn quang. Hắn đã biết cùng hắn tại ma tinh tháp bên trong giao thủ cái kia lão nhân liền là Khố Lam Đinh viện trưởng. Đế Bỉ Lai Tư có rất nhiều địa phương đều có Khố Lam Đinh viện trưởng Y Địch Ti Cơ Lạp mẫu chân dung. Đi tới trong học viện phía tây bắc kia cờ xí tứ phương hình quả cam màu hồng cao lớn vật kiến trúc bên trong. Đệ 22 tầng là viện trưởng cùng viện phó gặp mặt khách quý địa phương. Hiện tại lại đem hắn mang tới nơi này. Bằng chỉ tà một đi vào phòng. Bầu không khí tức thì trở nên không giống với. Đầu tiên mắt thấy được đúng là ngồi ở bên trái sofa bên trên. Có một đôi tanh hồng con ngươi Bỉ Mạc Gia. Bỉ Mạc Gia cũng chú ý tới hắn. Nhìn hắn một cái tiện quay đầu đi. Bằng chỉ tà lại nhìn đến chính là một đôi già nua tay. Giống như cái hiền lành lão giả viện trưởng Cơ Lạp mẫu kéo theo hắn tiểu bả vai đem hắn mời được Bỉ Mạc Gia bên cạnh khác một chương một người sofa. Bên trên, Cơ Lạp mẫu cười nói. Hài tử, đừng bốc cẩn thận. Mang ngươi đến chỉ là muốn nhận thức một cái ngươi cái này tiểu thiên tài. Bằng chỉ tà chỉ vào trước mắt Thạch Anh bàn bên trên bánh ngọt hỏi. Ta có thể ăn sao? À, có thể à, Cơ Lạp mẫu nói. Đây là cho các ngươi chuẩn bị. Còn có hoa quả. Đây thật là cho bọn hắn chuẩn bị. Bàn bên trên thả hai phần bánh ngọt cùng rất nhiều hoa quả. Chẳng qua là Bỉ Mạc Gia kia phần động cũng không động. Mà băng chỉ tà lại cầm lấy bản thân bánh ngọt nuốt ngấu nghiến. Vừa ăn còn vừa cười nói. Ăn ngon thật, Bỉ Mạc Gia lại liếc mắt nhìn hắn. Vẫn còn là một bộ lạnh như băng bộ dáng ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích. Băng chỉ tà chú ý tới một điểm ấy. Nhưng làm bộ không phát hiện bộ dáng. Một cái kình tại ăn. Viện trưởng cùng viện phó đều ở chỗ này. Hai cái viện phó đều là nữ. Một cái là 70-80 tuổi lão thái thái. Còn một vị tương đối tuổi trẻ. Nhưng cũng là cái phụ nhân. Nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng. Làm ra lớn như vậy phô trương tuyệt không khoa trương. Tất lại là kiến viện vài ngàn năm nay lần đầu tiên gặp phải sự. Cái kia hơn 40 tuổi viện phó một vẻ kiêu ngạo ngồi ở một bên đọc sách. Mà cái kia hơn 70 tuổi lại đi tới hỏi băng chỉ tà có phải là không ăn điểm tâm. Băng chỉ tà đương nhiên cười đáp là. Rất nhanh tiện lại chiếm được một khối bánh ngọt. Cũng không lâu lắm trong phòng lại tiến đến một người. Chính là vũ thí thời điểm bị Bỉ Mạc Gia cùng băng chỉ tà trước sau đánh ra sân bãi cái kia giám khảo cắt nhĩ. Cắt nhĩ đương nhiên liếc mắt liền nhận ra này hai cái làm cho hắn khó quên tiểu hai tử. Đối viện trưởng nói, chính là bọn họ, đem ta, đánh bại. Viện trưởng Cơ Lạp mẫu ha hà cười. Gặp băng chỉ ta còn tại ăn cái gì? Cũng không nói lời nói. Băng chỉ ta ăn xong bánh ngọt lại đi ăn trái cây. Lại thật giống là một mực đói bụng một dạng. Một mực đợi cho hắn ăn xong. Tô Phỉ Na mới đưa cho hắn một trang giấy khăn. Cơ Lạp mẫu cũng không có ngồi. Mỉm cười nói. Hai người các ngươi cái đều rất giỏi a, đều đã lấy được học viện sáng lập viện tới nay điểm cao nhất. Nếu có thể, ta có thể hỏi hay không các ngươi vài cái vấn đề. Các ngươi nguyện ý trả lời liền nói cho ta biết. Ân, băng chỉ ta khẳng định gật đầu. Mà một bên Bỉ Mạc Gia lại tương đối có lễ phép nói. Viện trưởng xin hỏi, chẳng qua là vẻ mặt lãnh đạm chút ít. Viện trưởng Cơ Lạp mẫu nói, các ngươi đều là phi thường rất giỏi tiểu tử kia. Chẳng những thi viết cầm 600 phân. Hơn nữa vũ thí cũng làm cho lão sư cùng ta đành phải cho các ngươi đầy phân đánh giá. Ta muốn hỏi các ngươi tới nơi này tiên. Trước. Đều là ở nơi nào học tập? Lời này mặc dù hỏi lại hai người, kỳ thật chủ yếu là đang hỏi băng chỉ tà. Bởi vì Bỉ Mạc Gia học tập địa điểm cùng dạy lão sư đều là không nói mà trước. Bỉ Mạc Gia vẫn là trả lời. Ta là cùng gia gia, phụ thân cùng với trong nhà các trưởng bối học tập. Băng chỉ tà cười nói. Ta là cùng Đạt Ân gia gia học. Ngài Bỉ cái Đạt Ân. Mọi người đều là sững sờ. Đang nhớ lại viện trưởng đệ tử. Hiện tại học viện bên trong kia lão sư ngài bì cái đạt ân. Tất lại thế giới bên trên trùng tên trùng họ người rất nhiều. Cơ Lạp Mẫu cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới tuyệt không thể nào là bản thân đệ tử. Liền hỏi, hắn là ai? Là gia gia của ngươi sao? Băng Chỉ Tà lắc đầu. Không phải, vậy hắn là gì của ngươi? Băng Chỉ Tà trả lời khiến bọn họ lắp bắp kinh hãi. Ta không biết, Tô Phỉ Lạp, kéo, cũng nhớ lại cái này tên. Hắn nhớ rõ tại kê khai danh biểu thời điểm Băng Chỉ Tà tả qua cái này tên. Ngươi nói có đúng không là báo danh bảng bên trên tả cái kia đã chết lạ lẫm ra ra. Ân, Băng Chỉ Tà cười cười gật đầu. Tỷ tỷ ngươi trí nhớ thật tốt. Trần Tô Phỉ Na đã 27 tuổi. Bị kêu tỷ tỷ vẫn là rất cao hứng. Cách chương.